Siêu quậy trường BB, chương 51 ngủ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 10 giờ khi mọi người đang xem TV tại phòng khách thì Ken bế nó vào. Này sao em để Ken bế hoài vậy? Kiên tức giận quát nó. Hoa hoa Ken con ơi, Kiên nặt em kìa hoa hoa. Nó vừa khóc inh ỏi. Thích đấy, có ý kiến gì? Ken lên giọng, anh dám quát bảo bối hả? Em mách run đấy nhé, em ấy đang đau chân anh cây ô thấy hả? Côn cũng bênh nó, hai người ăn hiếp tôi hả? Kiên ấm ức, Ken thì nhẹ nhàng để nó ngồi trên đùi mình, còn Ken thì ngồi trên sofa cạnh Kiên đối diện với Gen. Này, này cho anh này, nó chìa hủ kem trước mặt Kiên. Em mua đấy nhá, tự em chọn đó, đừng giận nữa ăn đi. Nó năn nỉ, ăn ngay đây. Kiên hào hứng chụp lấy hủ kem mà quên luôn cục tức vừa rồi. Còn anh thì sao, Côn nhõng nhẽo với nó. Côn đâu có thích ăn kem Âu lại đây. Nó cười nham hiểm, Côn hiểu ý đưa mặt lại gần nó cho nó hôn một cái. Thôi trễ rồi ngủ thôi. Ken ngồi trên sofa ra lệnh. Ngủ thôi anh ngủ với em nhá. Kiên nhìn nó cầu xin. Thôi anh, nó lưỡng lự, nếu em cô cho anh tự tử cho coi. Kiên hăm dọa, được ngủ chung, nó chịu thua Kiên, chừng nào đám kia về vậy? Côn hỏi nó, chắc chưa mai anh, nó cười, Ken ẵm nó lên lầu và ngủ luôn với nó và Kiên trong đó mặc Gen trong phòng một mình. Cách chương.